Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1070, chương 1071, Tử thần giáng lâm. Những này không biết tu hành vi vật gì, cũng cảm giác không thấy bất kỳ chân nguyên chấn động khí tức. Nhưng nghe dạng này âm thanh, các nàng cũng cảm nhận được bóng ma tử vong bao phủ tới. Những này phụ nhân mặt biến sắc được dị dạng trắng bệch. Nhưng các nàng không dám quay người hướng về sau chạy. Chờ chút, tên kia cầm cung phụ nhân âm thanh vang lên. Nàng cũng rất sợ hãi những này áo đen tế ti. Nhưng mà nàng đồng dạng càng rõ ràng hơn. Nếu là những này giao nhận hàng hóa tồn tại vấn đề. Không chỉ là này bốn tên vận chuyển hàng hóa phụ nhân sẽ bị giận cho đánh mèo. Các nàng tất cả mọi người sẽ bị trách phạt. Chuyện gì xảy ra? Nàng cố nén sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn lấy những này tế ti, nói, chúng ta một mực tận tâm tận lực nuôi nấng những kia động vật biển. Ở lấy dược cùng tồn dược bên trên, chúng ta cũng giống như ngày thường, không có chậm trễ chút nào. Chuyện gì xảy ra? Tên kia đầu tóc thưa thớt, mặt màu lại hết sức trắng nõn tế ti ánh mắt rơi trên thân nàng. Hắn lặp lại một câu tên này phụ nhân vấn đề. Kia bốn tên áo đen tế ti động tác dừng lại. Tên này tế ti đầu lại tiếp tục hướng lên dơ rồi lên. Hắn nhìn về phía cái này thôn làng phía sau núi rừng. Khóe miệng xuất hiện rồi một chút đùa cợt ý vị. Không phải là của các ngươi vấn đề. Khó nói núi một mặt khác người vấn đề. Hắn câu nói này âm thanh rất nhẹ. Nhưng này mảnh trên bờ cát. Chỗ có những này phụ nhân lại chỉ cảm thấy quanh người nhiệt độ không khí ở kịch liệt giảm xuống. Thậm chí có ít người ngay cả hít thở cũng khó khăn bắt đầu. Tên này phụ nhân ý thức được cái gì? Nàng nghe chắp sau lưng có người lên tiếng. Nàng quay người nghĩ muốn quát bảo ngưng lại. Nhưng ở nàng lúc xoay người, liền đã có một mảnh âm thanh vang lên. Cùng chúng ta không quan hệ. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, khẳng định là núi bên kia chăn dê nữ nhân, khẳng định là nàng còn mang theo một cái nam nhân tới đây, đều là ngươi, lại vẫn cho phép nàng dẫn người tiến vào chúng ta thôn xóm. Ở những âm thanh này bên trong, còn có rất nhiều trách cứ nàng âm thanh, tên này phụ nhân thân thể khẽ run lên, nàng đến đây lúc vẫn như cũ nghĩ không minh bạch phát sinh ra cái gì. Tên kia nam tử căn bản cũng không có đụng vào qua kia đỉnh doanh trướng. Những này các nàng muốn giao nhận dược vật đến cùng xảy ra vấn đề gì? Thật sao? Nghe lấy những này xúc động phẫn nộ âm thanh. Nhìn lấy những kia sợ hãi tránh né ánh mắt. Mặt màu hết sức trắng nõn tế ti đôi mắt chỗ sâu sáng lên một đạo dị dạng hàn quang. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước mặt những này phụ nhân. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Linh dược sở dĩ xưng là linh dược, chính là bởi vì trong đó ẩn chứa linh lực. Không có linh lực linh dược, liền không dùng được, cùng phân và nước tiểu có cái gì khác biệt. Các ngươi vậy mà cho phép người lấy đi rồi những này linh dược linh lực. Đem này một đống phân và nước tiểu loại đồ vật giao cho chúng ta. Các ngươi còn nói không phải là của các ngươi vấn đề. Thế nhưng là, tên kia phụ nhân rốt cục nhịn không được hỏi. Chúng ta cũng không cho phép người kia tiến vào để đặt những này linh dược lều vải. Hắn thậm chí đều chưa từng có phân tiếp cận. Này linh dược vì sao liền ra rồi vấn đề? Các ngươi cuối cùng vẫn là quá ngu. Tên này da màu cực kỳ trắng nõn áo đen tế ti đùa cợt cười. Rồi lên, ở hắn khóe miệng hiện ra ý cười đồng thời. Hắn trong tay áo sáng lên một đạo phù quang. Này đạo phù quang ở hắn nhìn chăm chú dưới. Không có chút nào tiếng xe gió bay ra ngoài. Đâm về tên kia phụ nhân cổ họng. Hắn hiện tại còn không biết những này phụ nhân nói tới tên kia nam nhân là ai. Nhưng hắn quyết định trước cho những này phụ nhân khắc sâu giáo huấn. Làm cho các nàng rõ ràng biết rõ, người tu hành muốn hấp thu linh lực cũng không cần đem những này linh dược lấy đi. người tu hành muốn giết người, cũng có thể cách lấy rất xa khoảng cách. Tên này phụ nhân cũng không phải là người tu hành. Này đạo phu quang so với nàng tên bắn ra mũi tên còn nhanh hơn. Cho nên nàng căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà không biết bởi vì cái gì nguyên nhân. Này đạo phu quang cũng không có đâm vào nàng cổ họng, mà là dán lấy cổ của nàng bay đi. Trên cổ của nàng xuất hiện rồi một đạo rõ ràng huyết tuyến, có huyết châu thẩm thấu ra. Nhưng này đạo phu quang lại cứ thế biến mất rồi. Không chỉ là tên này ra tay áo đen tế ti, chỗ có những này thánh điện tế ti đều cảm thấy rồi không hiểu quỷ gì. Trên bờ cát trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Bọn hắn cảm giác điên cuồng hướng phía những này phụ nhân chung quanh quét tới. Tên kia da màu cực kỳ trắng nõn áo đen tế ti phản ứng càng thêm trực tiếp. Hắn lông mày sâu sâu nhăn lại bắt đầu. Không chần chờ chút nào. Hắn trong tay áo lần nữa lướt lên một đạo phù quang. Lần nữa hướng phía tên kia phụ nhân cổ họng đâm tới. Có thể phá giải hắn chân nguyên thủ đoạn, nhất định chính là người tu hành. Đã tên này người tu hành muốn ngăn cản hắn giết chết tên này phụ nhân, vậy hắn đối với tên này phụ nhân động thủ, liền tự nhiên là bước ra người này tốt nhất thủ đoạn. Chanh, một tiếng, một đạo âm thanh chói tai ở tên kia phụ nhân trước người vài thước chỗ vang lên. Cái kia đạo phù quang dừng lại trên không trung, bỗng nhiên biến thành một đoàn hình cái vòng lưu quang. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti con mắt híp rồi lại. Làm hắn cảm thấy quỷ dị là hắn vẫn không có từ đối phương ra tay bên trong cảm giác được đối phương chân nguyên lưu động khí cơ. Nhưng trong tầm mắt của hắn cũng đã xuất hiện rồi tên kia mục dương nữ cùng một tên lạ lẫm nam tử bóng dáng. Trên bờ cát chỗ có sợ hãi khó an phụ nhân cũng đều nghe được tiếng bước chân. Các nàng quay đầu nhìn về phía mục dương nữ cùng ma tông. Có ít người không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là dùng ác độc ngôn ngữ thấp giọng chửi mắng bắt đầu. Tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti nhất thời không nói gì. Hắn không nói lời nào. Còn lại chỗ có áo đen tế ti cũng không có bất kỳ cái gì một người lên tiếng. Chỉ là cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm ma tông. Tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti trong lòng quái dị cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn từ ma tông trên người cũng không cảm giác được bao nhiêu mãnh liệt chân nguyên ba động. Nhưng hắn có thể khẳng định là chỉ có tu vi cảnh giới cùng hắn gần thậm chí vượt qua người mới có thể từ hắn trong tay cứu xuống tên kia phụ nhân. Ngươi không phải Tinh Châu một vùng người. Da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti nhìn lấy ma tông trang phục, tận khả năng để mặt mình biến sắc được trì hoãn một chút. Sau đó hỏi nói, ta là trung thổ đại lục mà đến. Ma tông gật đầu một cái, rất bình thản nói rằng, những này linh dược bên trong linh khí là ta dùng rồi. Bất quá những này linh dược bên trong cũng không có bao nhiêu linh khí, cũng không tính cái gì. Da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti trầm mặc chỉ chốc lát, nói rằng, chính xác không tính cái gì, ngươi là kẻ ngoại lai, không biết hiểu Tinh Châu một vùng quy củ, chúng ta cũng không trở thành vì những này linh dược gây thù hằn. Chỗ có trầm thấp nguyền rủa âm thanh cùng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Chỗ có những kia phụ nhân đều không thể tin tưởng nhìn lấy tên này tế ti cùng ma tông. Ở các nàng trong tiềm thức, chửi mắng cùng nguyền rủa tên này kẻ ngoại lai chính là các nàng duy nhất có thể làm cam đoan chính mình không bị thương tổn thủ đoạn. Mà lại ở các nàng trong tiềm thức, những này tế ti là cao cao tại thượng chúa tể. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới tên này tế ti vậy mà sẽ nói ra như vậy. Nhưng mà càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là ma tông rất chậm chạp, nhưng dùng các nàng đều nghe hiểu được lời nói rằng, ta nghĩ ngươi không có chân chính rõ ràng ta ý tứ. Ta ý tứ là những này linh dược bên trong linh khí quá ít, ta ta còn cần các ngươi cung cấp càng nhiều linh khí. Ngoại trừ tên kia da màu hết sức trắng nọn áo đen tế ti bên ngoài, còn lại chỗ có áo đen tế ti mặt màu đều khó coi. Chỉ là tên kia da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti khuôn mặt lại có vẻ càng thêm ôn hòa. Hắn rất khiêm tốn tiếp nhận người khác đề nghị, loại gật đầu một cái. Nói, trợ giúp từ bên ngoài đến người tu hành cũng không phải không thể. Chỉ là ở chúng ta Tinh Châu, có thể dùng cho tu hành chi vật nguyên bản tương đối chân quý. Cho nên ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chỉ có chân chính đáng giá chúng ta trợ giúp người mới có thể đạt được vật hắn muốn. Ma Tông cười cười, nói, tỷ như, tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti trên mặt thần sắc lộ ra càng thêm khiêm tốn. Tỷ như ngươi có thể biểu hiện ra một chút ngươi lực lượng. Ta không quá ưa thích nói nhảm, ta cũng sợ nhất phiền phức. Ma Tông lắc lắc đầu, nói, ta và ngươi nói đã đủ nhiều rồi. Cái này trên bờ cát chỗ có phụ nhân, bao quát tên kia dẫn hắn cùng Mục Dương Nữ đến phụ nhân. Trước đó cũng không có cảm thấy trên người hắn có cái gì quá mức đáng sợ hương vị. Nhưng lúc này, khi hắn thần sắc ôn hòa nói ra mấy câu nói đó lúc, chỗ có phụ nhân lại đều cảm thấy hắn đột nhiên trở nên bắt đầu đáng sợ. Tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti lông mày rốt cục lần nữa nhíu lại. Hắn là rất người cẩn thận, hắn rất muốn hỏi rõ ràng lai lịch của đối phương, thậm chí nếu là Ma Tông tu vi cũng không như hắn. Hắn cũng không nghĩ tùy tiện trêu chọc đến từ trung thổ đại lục người tu hành. Nhưng hắn nhìn lấy Ma Tông khuôn mặt, xác định đối phương căn bản không nghĩ lại cùng mình nhiều lời cái gì. Hoặc là thuận theo, hoặc là cùng đối phương là địch. Chỉ có này hai lựa chọn. Nơi này là Tinh Châu, không phải trung thổ đại lục. Ta cảm thấy ngươi có lẽ tiếp nhận ta ý tốt. Hắn nhìn lấy Ma Tông cùng Ma Tông sau lưng cách đó không xa Mục Dương Nữ, nói rằng, ta mặc dù không biết rõ ngươi là bởi vì cái gì lưu lạc đến trên tòa đảo này, nhưng ta có thể khẳng định, những ngày qua cũng không có trong các ngươi thổ thuyền lớn quá khứ, mà lại ngươi liền những này linh dược linh khí đều muốn hấp thu. Này liền nói rõ ngươi chân nguyên hao tổn được chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Kỳ thật ngươi cũng cần phải rõ ràng, ta càng gây cho sợ hãi hơn sợ cũng không phải là ngươi tu vi, mà là ngươi sư môn, mà là ngươi chỗ này trung thổ vương triều. Tên này áo đen tế ti dừng một chút, nhìn lấy Ma Tông nói tiếp đi nói, chỉ là ta cũng rất rõ ràng, trung thổ vương triều chân chính đại nhân vật, làm sao có thể mạo hiểm đến hải ngoại. Bọn hắn không có nhàm chán như vậy, là mấu chốt nhất là, đã ngươi không phải theo đội tàu mà đến, vậy ngươi lưu lạc tại dạng này ở trên đảo cũng hẳn không có cái gì ngươi biết rõ. Cho nên nếu là giết rồi ngươi, trong các ngươi thổ vương triều người cũng không sẽ biết rõ. Rất tốt suy đoán, Ma Tông khen ngợi, loại nói một câu, đột nhiên nhìn thoáng qua Mục Dương Nữ. Sau đó rất nghiêm túc hỏi cái này tên áo đen tế ti. Nếu là ta không tiếp thụ ngươi cái gọi là ý tốt, vậy ngươi nếu có thể giết rồi ta, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào nàng? Cái này vấn đề ngươi hỏi ta không bằng hỏi nàng. So sánh cùng ta, ngươi có lẽ càng tin tưởng nàng. Tên này da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti cười rồi lên. Nàng là thánh điện thánh nữ. Nàng rất rõ ràng thánh điện thủ đoạn, chính là bởi vì nàng từng là thánh điện thánh nữ, cho nên nàng mới có thể sống sót, chỉ là bị trục xuất ở chỗ này. Nhưng nàng hiện tại đã không phải là thánh nữ, cho nên hiện tại đối với chúng ta mà nói, nàng cùng những này phụ nhân không có cái gì khác biệt. Cho nên ngươi có lẽ rất rõ ràng, không có cái gì nhân từ. Ma Tông gật đầu một cái, hướng về phía Mục Dương Nữ nói rằng, tên này tế ti nhíu mày. Hắn không rõ Ma Tông đối với Mục Dương Nữ nói câu này lời nói là có ý gì. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Cũng liền tại lúc này, Ma Tông xoay đầu lại, nhìn lấy hắn nói rằng, chỗ có áo đen tế ti mặt màu trong nháy mắt khó coi. Bọn hắn tất cả mọi người nghe được trong lời này cường hãn hương vị. Cái này khiến bọn hắn chân chính tỉnh giấc. Từ vừa mới bắt đầu, tên này không biết từ đâu mà đến người tu hành, liền hoàn toàn không có cho bọn hắn lựa chọn chỗ trống. Da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti nhìn Ma Tông một chút. Cái nhìn này ẩn chứa rất nhiều ý vị. Trước người hắn có bốn tên áo đen tế ti. Này bốn tên áo đen tế ti cũng không có quay đầu. Tự nhiên cũng không cách nào nhìn thấy trong mắt của hắn thần sắc. Nhưng này bốn tên áo đen tế ti theo hắn lâu ngày. Cùng hắn tâm ý cực kỳ ăn ý. Ở hắn chỉ vừa liếc mắt. Này bốn tên áo đen tế ti trên người đồng thời đẩy ra mắt trần có thể thấy nguyên khí ba động. Bốn đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên. Bốn đạo roi xương tựa như là chân chính vật sống loại vượt qua Ma Tông trước người những kia phù. Nhân, hướng phía hắn chói đi. Ma Tông mặt không biểu tình nhìn lấy này bốn đầu roi xương. Này bốn tên áo đen tế ti chân nguyên ở này bốn đầu roi xương bên trong đi xuyên. Nhưng cùng lúc trước hắn cùng Mục Dương Nữ trong lúc nói chuyện với nhau biết được đồng dạng. Hải ngoại những hòn đảo này người tu hành vô luận là ở chân nguyên thủ đoạn vẫn là tại luyện khí. Bên trên đều cùng Nam Triều, Bắc Ngụy cách xa nhau quá xa, hoặc là có thể nói rơi ở phía sau rất nhiều triều đại. Này bốn tên áo đen tế ti chân nguyên mặc dù một mực khống chế này bốn đầu roi xương đi lại. Nhưng chân nguyên nhưng cũng không có pháp cùng này bốn đầu roi xương chân chính dung hợp. Không có thích hợp phù văn một mực thu nạp ở bọn hắn chân nguyên. Lấy về phần bọn hắn chân nguyên ở này bốn đầu roi xương mặt ngoài không ngừng lưu tán khắp nơi. Rơi trong mắt hắn, này bốn đầu roi xương mặt ngoài thủy chung nhẹ nhàng rời đi lấy yếu ớt ánh sáng vàng. Tựa như là lòng bếp bên trong củi hỏa bạo đốt lúc tuôn ra lưu hỏa. Loại này hình ảnh đối với hắn mà nói rất mới mẻ. Rất thú vị. Nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi. Này bốn đầu roi xương trên không trung đi xuyên. Trong mắt hắn vô cùng chậm chạp. Cùng bốn đầu ốc sên đang bò đi không có cái gì khác biệt. Hắn chỉ là vươn một cái tay. Này bốn đầu trên không trung nhìn như vận hành quỹ tích 10 phần quỷ dị. Phân quấn hắn các vị trí cơ thể roi xương. Liền toàn bộ rơi vào rồi hắn trong tay. Bốn tên áo đen tế ti hoảng sợ kêu thành tiếng, bởi vì loại này roi xương căn bản là không có cách hoàn mỹ dung nạp bọn hắn chân nguyên. Theo lấy bọn hắn kế tục chân nguyên càng thêm kịch liệt chuyển vận. Này bốn đầu roi xương trên không trung đôm đốp rung động, trên phạm vi lớn run run, nhưng này bốn đầu roi xương bên trên lực lượng, từ trong cơ thể của bọn họ chảy ra đi chân nguyên. Thật giống như đá chìm đáy biển loại biến mất ở rồi bọn hắn phía trước tên kia tay của nam tử giữa. Ma Tông trên bàn tay chấn ra chút máu tươi. Hắn thân thể cùng hắn bàn tay tựa như là tham lam cự thú ở thận trọng mút vào lưu tán khắp nơi chân. Nguyên, ở hắn đạt được rồi u đế rất nhiều pháp khí. Tại chính thức khống chế được thiên mệnh hộp máu lực lượng về sau. Hắn liền cùng vườn hoang bên trong lâm ý đám người trận kia hội đàm cho ra kết quả đồng dạng. Hắn đã có thể chân chính bao trùm tại chỗ có tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành phía trên. Hắn đã có thể trình độ lớn nhất lợi dụng những này người tu hành chân nguyên. Những này lưu tán khắp nơi chân nguyên, cùng những này người tu hành bị hắn giết chết về sau. Trong thân thể tự nhiên xuất ra bản nguyên lực lượng. Đều có một bộ phận có thể bị hắn thu nạp, tựa như đúng vậy trong dược thiên địa linh khí đồng dạng. Chuyển hóa thành hắn có khả năng vận dụng chân nguyên, hắn đương nhiên không có khả năng vận dụng lúc này thể nội cực ít lượng chân nguyên cùng những người này lực lượng đi chống lại. Hắn làm, chính là thu nạp, liều mạng thu nạp, Ma Tông vô cùng rõ ràng chính mình lúc này tình huống. Nhưng này tên da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti cùng phía sau hắn những kia còn không có ra tay. Áo đen tế ti lại cũng không rõ ràng. ở bọn hắn những người này xem ra, lúc này Ma Tông mặc dù chế trụ bốn người này roi xương, nhưng cũng chỉ là giằng co nhau, chiếm thượng phong mà thôi. Hơn nữa nhìn Ma Tông ngoài thân khí tức ba động, những người này càng thêm xác định, tên này đến từ trung thổ đại lục người tu hành, mặc dù khẳng định có lấy bọn hắn khó mà với tới chân nguyên thủ đoạn, nhưng thể nội chân nguyên rõ ràng gần như khô cạn, mạnh hơn lớn người tu hành, mất đi chân nguyên duy trì, cũng như cùng mất đi nanh vuốt lão hổ đồng dạng, cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Theo lấy một tiếng trầm thấp gào to, tên kia da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti sau lưng lướt đi một vệt bóng đen. Một tên tuổi trẻ áo đen tế ti như điện loại cướp rồi đi ra. Hắn bóng dáng vượt qua kia bốn tên áo đen tế ti thân thể, hướng về Ma Tông trước người. Ở khoảng cách Ma Tông còn có khoảng một trượng khoảng cách lúc, một luồng tích xúc ở hắn tay phải kinh mạch bên trong chân nguyên, thuận hắn bàn tay chỉ, từ hắn đầu ngón tay bay ra. Cỗ này chân nguyên trên không trung cũng không thất lạc, mà là ngưng tụ thành một đạo hơi vàng màu kiếm nguyên, thẳng đâm Ma Tông khí hải. Phốc một tiếng vang nhỏ, này đạo hơi vàng màu kiếm nguyên đâm vào Ma Tông khí hải, một chùm xương máu từ Ma Tông trước người nở rộ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, làm cho vang nhất ngoại trừ Mục Dương nữ cùng tên kia lúc trước cầm cung phụ nhân bên ngoài, ngược lại là những kia ngay từ đầu không ngừng nhẹ giọng chửi mắng Ma Tông cùng Mục Dương nữ mấy tên phụ nhân. Ở những này áo đen tế ti cùng Ma Tông động thủ thời điểm, này mấy tên phụ nhân ý nghĩ liền có điều biến hóa. Các nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ Ma Tông chiến thắng, kết quả của các nàng khả năng sẽ tốt hơn nhiều. Ma Tông chỉ là duỗi ra một cái tay liền tóm lấy rồi kia bốn đạo roi xương. Trong lòng các nàng liền thản nhiên sinh ra càng nhiều hy vọng. Nhưng là các nàng không nghĩ tới, tên kia nhìn như lợi hại nhất tế ti còn không có ra tay. Chỉ là như vậy một tên áo đen tế ti, liền đâm xuyên rồi Ma Tông phần bụng. Tên kia cầm cung phụ nhân cùng Mục Dương nữ cũng là căn bản không có nghĩ đến. Nhất là tên kia cầm cung phụ nhân, nàng xem thấy những kia tuôn ra máu tươi, trong lòng càng là sinh ra vô cùng hoang đường cảm giác. Ma Tông người này nhìn tựa hồ hết sức lợi hại, chính hắn cũng tựa hồ nắm giữ vô cùng lòng tin, nhưng hắn lòng tin bắt nguồn từ nơi nào? Khó nói bắt nguồn từ mù quáng. Một kiếm xuyên thủng Ma Tông khí hải, tên này áo đen tế ti cũng là giật mình. Hắn khóe miệng lập tức nổi lên nụ cười khinh thường, nguyên lai cái gọi là trung thổ đại lục người tu hành chỉ là như vậy, không có chút nào nguyên do cuồng vọng. Phanh phanh phanh phanh, có người ngã xuống, nhưng mà ngã xuống lại không phải là Ma Tông, mà là kia bốn tên nắm lấy roi xương áo đen tế ti. Tên này khoảng cách Ma Tông không xa tuổi trẻ tế ti khinh thường ý cười ngưng kết ở rồi khóe miệng. Ở hắn trong nhận thức, này bốn tên áo đen tế ti ở trùng điệp rơi té ở mà đồng thời, sinh cơ liền bắt đầu thật nhanh biến mất. Hắn không rõ đây là làm sao phát sinh, nhưng càng làm cho hắn không cách nào rõ ràng là hắn nhìn thấy phía trước Ma Tông vẫn như cũ thật tốt đứng đấy. Phốc một tiếng vang nhỏ, hắn có chút mờ mịt cúi đầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình cùng phần bụng đều có chút đau nhức ý. Tiếp lấy hắn liền thấy bụng của mình đã tuôn ra một luồng máu tươi. Máu tươi bên trong là xông ra một đoạn roi xương. A, tên này tuổi trẻ áo đen tế ti thẳng đến lúc này mới cảm thấy vô tận sợ hãi đánh tới. Hắn tựa như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, kịch liệt kêu thảm, nhưng cái nhảy này liền tựa hồ hao hết rồi hắn chỗ có sinh mệnh lực. Phịch một tiếng, hắn cũng hung hăng rơi té ở mà. Trên bờ cát vang lên rất nhiều lộn xộn tiếng bước chân. Những kia phụ nhân như cùng như thủy triều lui về sau đi. Ở các nàng lúc này trong mắt, đứng yên ở đó Ma Tông tựa như là một cái chân chính ma quỷ. Mà Tông hít lấy một hơi thật sâu. Hắn phần bụng vết thương máu tươi đã ngừng lại. Một ít mắt thường khó gặp khí lưu nhảy cẫng hoan hô hướng phía hắn thân thể vọt tới. Mà trong cơ thể hắn mỗi một tơ máu thịt cũng nhảy cẫng hoan hô ôm ấp lấy này đã lâu khí tức tử vong. Cùng nơi này những này phụ nhân vất vả có được linh dược so sánh. Những này người tu hành thể nội thả ra nguyên khí muốn dồi dào không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nhưng ở nơi đây hết thảy mọi người bên trong, Ma Tông cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tên kia da màu hết sức trắng nõn áo đen tế ti. Trong cơ thể hắn có chân nguyên số lượng, muốn so những người này hơn rất nhiều. Kia hoàn toàn chính xác là một tên đến rồi thừa thiên cảnh người tu hành. Nếu là cùng Mục Dương Nữ nói tới đồng dạng, toàn bộ Tinh Châu đến thừa thiên cảnh người tu hành cũng bất quá ba cái. Vậy người này chính là một cái trong số đó. Vậy dạng này người, làm sao sẽ đích thân đến trên đảo này đến? Hắn có chút hiếu kỳ. Theo lấy chân nguyên trong cơ thể tăng trưởng, hắn cũng không sốt ruột. Hắn là ai? Thẳng đến lúc này, hắn mới quay người hỏi Mục Dương Nữ một câu. Mục Dương Nữ lúc này có chút hoảng hốt. Ở hắn quay người lúc, nàng ánh mắt đầu tiên rơi vào miệng vết thương của hắn. Nàng nhìn thấy miệng vết thương của hắn dường như đã khép lại. Nàng mới lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía hắn đôi mắt. Nàng nhìn thấy đôi mắt của hắn bình tĩnh mà uy nghiêm. Nàng liền rõ ràng trước mắt tên này nam tử quá mức mạnh mẽ. Thậm chí so với nàng thấy qua tất cả mọi người phải cường đại hơn rất nhiều. Là Tinh Châu một vùng trong chuyện xưa loại kia thần tiên ban nhân vật. Hắn là Thánh Điện Đại Tế Ti. Ở toàn bộ Tinh Châu, chỉ có Thánh Chủ ở trên hắn. Nàng xem thấy Ma Tông trả lời. Đồng thời nàng liền đã đoán được Ma Tông ở nghĩ cái gì. Bình thường hắn căn bản sẽ không tới. Trừ phi còn có nơi khác mấy cái đảo có chuyện trọng yếu gì yêu cầu hắn ra mặt. Ma Tông gật đầu một cái. Hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về phía tên kia da màu hết sức trắng nõn đại tế ti. Nói, ta nghĩ ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì thuận đường tới nơi này. Tên này da màu nguyên bản liền đặc biệt trắng nõn đại tế ti lúc này mặt màu càng thêm tái nhợt. Ở hắn lúc này trong nhận thức, Ma Tông trên người đã xuất hiện rồi một loại hắn căn bản là không có cách với tới huyền ảo khí tức. Nếu là ở Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy, giống hắn loại này thừa thiên cảnh người tu hành tao ngộ không ngừng thần niệm người tu hành. Chỉ sợ đều khó có khả năng sinh ra phản kháng ý nghĩ. Nhưng cùng Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy không giống. Ở này Tinh Châu, trong một đoạn thời gian rất dài, thừa thiên cảnh cũng đã là đỉnh. Cho nên bọn hắn tâm cảnh cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy thừa thiên cảnh người tu hành vẫn là có chỗ. Không giống, tên này đại tế ti trong tiềm thức vẫn là không muốn như vậy khuất phục. Ma Tông cười cười, hắn không nguyện ý nói nhảm, nhưng hắn không vội, trên người hắn khí cơ đều không có bất kỳ cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là trong bầu trời lại đột nhiên rơi xuống một đạo sáng tỏ chùm sáng. Này đạo sáng tỏ chùm sáng rơi vào rồi tên này đại tế ti sau lưng một tên áo đen tế ti trên người. Tên này áo đen tế ti cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì. Hắn ngược lại cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng tại trong một sát na, tia sáng bên trong lực lượng vô danh liền bẻ gãy nghiền nát loại phá hư rồi trong thân thể của hắn. Vốn có nội khí cân bằng, hắn mặt trong nháy mắt biến thành rồi đáng sợ tím đen màu. Hắn mở miệng ra, đều không thể phát ra bất kỳ âm thanh. Tựa như một đoạn bị chặt ngược lại mảnh gỗ hướng về sau ngã xuống. Có thể trả lời vấn đề của ta à? Ma Tông nhìn lấy tên kia đại tế ti nói rằng. Ở hắn mở miệng nói chuyện đồng thời. Xa nhất quả nhiên một tên áo đen tế ti tựa hồ không chịu nổi loại này sợ hãi. Liền muốn lui về sau đi. Nhưng này tên áo đen tế ti chỉ là lui về sau một bước. Liền ầm vang ngã đất. Chết đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.